Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1434, bởi vì ngươi là tà thần. Đỗ lão quỷ hai đầu gối khẽ cong, phù phù, quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân. Diệp Thiên cùng lão đao bà tử đều cảm thấy tâm thần chấn động. Thân là người trong cuộc, Diệp Thiên càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu, sầm mặt lại, nhìn qua Đỗ lão quỷ, lạnh giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta muốn cầu ngươi nghĩ cách cứu viện Đỗ yêu. Đỗ lão quỷ không kiêu ngạo, không tự ti đáp lại nói, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, bởi vì ngươi là thần một dạng, không gì làm không được tà thần. Ta còn biết, ngươi phân phó Thanh Long hội tìm kiếm tiểu mễ cha, cũng cùng Đỗ yêu cùng một chỗ, rơi vào cùng là một người trên tay. Đỗ yêu là phượng thể chi thân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu mễ cha cũng là người mang phượng thể người. Tình thế phát triển lần nữa trở về đến Đỗ yêu cùng tiểu mễ cha mất tích bí ẩn trong chuyện này. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Diệp Thiên lúc trước cũng phỏng đoán đến Đỗ yêu rất có thể là phượng thể chi thân, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Lúc này nghe được Đỗ lão quỷ kiểu nói này, Diệp Thiên suy đoán cũng được đến chân thực. Nhất làm cho Diệp Thiên không nghĩ tới là Đỗ lão quỷ vậy mà chủ động tìm kiếm hợp tác với mình. Kể từ đó, vừa mới Đỗ lão quỷ tàn sát đắc tội chính mình, cái kia hai mươi mấy cái Hoàng Thiên Minh thành viên hành động, đơn giản là vì dùng cái này đến lắng lại Diệp Thiên lửa giận. Vì hắn lúc này hướng Diệp Thiên tìm kiếm hợp tác, đặt vững cơ sở, trải qua chuyện này, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, Đỗ lão quỷ có thể trở thành Hoàng Thiên Minh chủ, quả nhiên cũng là có chút vốn liếng kiêu hùng, tâm tư chi kín đáo, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Tại sao muốn nghĩ cách cứu viện Đỗ yêu? Diệp Thiên đốt một điếu khói, hắn phải nhanh một chút để cho mình suy nghĩ lắng đọng xuống. Đỗ lão quỷ từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất, bình tĩnh thong dong đáp lại nói, bởi vì ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng bởi vì ngươi là tà thần, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội, hết hạn cho đến trước mắt. Tổng cùng điều động 11.000 người tìm kiếm Đỗ yêu cùng tiểu mễ cha hạ lạc. Nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối. Hai đứa bé giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Loại sự tình này đối với người khác mà nói có lẽ là việc khó, nhưng đối ngươi mà nói lại dễ như trở bàn tay. Thì bởi vì ngươi là tà thần, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, tâm bình khí hòa mở miệng nói, Đỗ lão quỷ, ngươi là ta xuất đạo đến nay gặp qua vô sỉ nhất, dưới cùng chảy lớn nhất, không biết xấu hổ người. Đừng quên, hôm qua ngươi mới cùng Vương Văn Hoa đoàn kết hợp tác, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi thậm chí còn có ý định bốc lên huyết tộc người sói cùng ta ở giữa cừu oán. Hôm nay ngươi liền đến cầu ta giúp ngươi nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Ngươi ra mặt này dày bao nhiêu? Ta không biết, cho dù là dùng bom nguyên tử, chỉ sợ cũng nổ không phá đi. Đỗ lão quỷ tựa hồ đã sớm dự kiến đến Diệp Thiên hội nói ra những lời này, không chút hoang mang giải thích nói, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, chúng ta đều là ân oán rõ ràng người. Ta đối phó ngươi, muốn đem ngươi giết chết, đó là tư nhân ân oán. Lại giả thuyết, chẳng lẽ ngươi thì không muốn làm chết ta? Chỉ cần ngươi còn sống, ta thì thủy chung cảm thấy đứng ngồi không yên. Cho nên, ta nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi giết chết, hoặc là cho ngươi chế tạo phiền phức, để ngươi không thể thật tốt còn sống, không tì vết phân tâm đến giết chết ta. Đây là nhất mã sự tình. Nhưng nghĩ cách cứu viện Đỗ yêu lại là một cái khác mã sự tình. Đỗ yêu đối ngươi ưa thích không rời, hận không thể lập tức theo ngươi sinh đứa bé. các ngươi buổi sáng không phải cũng còn tại ống kính trước, ngay trước mặt ta, thanh tú ân ái sao? Đối với một cái yêu ngươi thắng qua thích phụ thân nữ hài tử, trọng tình trọng nghĩa tà thần, lại làm sao có thể bạc tình bạc nghĩa đâu? Ngươi cùng Đỗ yêu sự tình, ta không muốn can thiệp, các ngươi muốn kết hôn cũng tốt, không muốn kết cũng được, thậm chí các ngươi muốn sinh con, ta đều mặc kệ, làm một cái phụ thân, ta chỉ hy vọng có thể nhìn đến chính mình nữ nhi có thể bình an khoái lạc, tại nguyện là đủ. Nghe lấy Đỗ lão quỷ thiên lôi cuồn cuộn một phen, Diệp Thiên thật có loại muốn chọc giận đến thổ huyết cảm giác. Cái này mẹ nó sinh mà làm người, bỉ ổi vô sỉ hạ lưu đến nước này, cũng là không có người nào. Hết lần này tới lần khác Đỗ lão quỷ còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Một phen nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ chính mình không đáp ứng hắn cầu tình, chính mình liền thành bạc tình bạc nghĩa người. Diệp Thiên sững sờ nhìn Đỗ lão quỷ 3 giây đồng hồ, khẽ than thở một tiếng, quá vô sỉ, tà thần a, ta lần trước thì đã nói với ngươi, ngươi còn không có hài tử, ngươi không thể nào hiểu được một cái phụ thân đối nữ nhi thích. Vì nữ nhi, ta có thể từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng vinh diệu, cam tâm tình nguyện tại trước mặt mọi người, cho ngươi quỳ xuống. Đỗ lão quỷ lời nói thâm thía thở dài nói, ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, làm cha làm mẹ, rất không dễ dàng, còn xin ngươi thành toàn ta cái này nho nhỏ kháng cáo. Ta đem vô cùng cảm kích, không chỉ có là Diệp Thiên cảm thấy Đỗ lão quỷ vô sỉ, thì liền luôn luôn đối Đỗ lão quỷ trung thành tuyệt đối lão đao bà tử, cũng cảm thấy Đỗ lão quỷ sự kiện này làm được trước đó chưa từng có vô sỉ, hướng đối thủ một mất một còn quỳ xuống, hướng đối thủ một mất một còn cầu viện, hướng đối thủ một mất một còn tâm sự sự tình. Cái này mẹ nó vẫn là thế thành nước lửa, không đội trời chung cừu nhân không? Cho dù là thành thật với nhau chi giao hảo hữu ở giữa, cũng không có khả năng làm ra những hành vi này. Ta chủ yếu là vì cứu tiểu mễ cha, nhưng ta không dám hứa chắc tiểu mễ cha cùng Đỗ yêu tinh là rơi vào cùng là một người trên tay. Diệp Thiên hít sâu một hơi, quả quyết làm ra đáp lại. Việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt cùng Đỗ lão quỷ hợp tác, bởi vì hắn cùng tiểu mễ cha cũng không liên hệ máu mủ, chỉ có thông qua Đỗ lão quỷ cùng Đỗ yêu ở giữa huyết thống cảm ứng mới có thể thu được lấy đến Đỗ yêu bây giờ chỗ cụ thể phương vị. Đón đến, Diệp Thiên lại nói, nếu như tiểu mễ cha cùng Đỗ yêu là rơi vào cùng là một người trên tay, như vậy ta cũng chỉ là thuận tiện nghĩ cách cứu viện Đỗ yêu. Ngươi cũng không thiếu nợ ta tình, Diệp Thiên nhất định phải đem lời hướng Đỗ lão quỷ nói rõ ràng, miễn cho về sau hắn cùng Đỗ lão quỷ ở giữa ân ngắn dây dưa, khó có thể phân rõ bên trong thị phi quanh co. Tại chém giết Đỗ lão quỷ lúc, để cho mình cảm thấy khó xử, dù là Đỗ lão quỷ đem nữ nhi gả cho mình, chỉ bằng vào Đỗ lão quỷ năm đó làm xuống những sự tình kia, Đỗ lão quỷ cũng phải chết. Tà thần quả nhiên là cái công đạo người. Đỗ lão quỷ chất phác cười, từ dưới đất đứng lên, từ đáy lòng tán thưởng một câu, lời nói xoay chuyển, lại nói, cho dù ngươi cùng Đỗ yêu thật kết hôn, sinh con, ta cũng muốn giết chết ngươi. Ngươi ta ở giữa cừu hận, không lại bởi vì ngươi cùng Đỗ yêu kết hợp, thì tan thành mây khói. Cuối cùng, ai thắng ai bại, ai sống ai chết, Đỗ lão quỷ lời nói, nói đến chỗ này, im bặt mà dừng, đưa tay chỉ bầu trời, lần nữa nói bổ sung, phó thác cho trời, ngươi nếu là chết tại ta trên tay, ta giúp ngươi đem cháu ngoại nuôi lớn, thậm chí có thể đem Hoàng Thiên Minh tất cả cơ nghiệp truyền cho cháu ngoại. Công đạo, liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chủ động hướng Đỗ lão quỷ nắm tay. Vậy liền chờ xem đi, ngươi nếu là bất hạnh chết tại ta trên tay, dù là ta không cưới Đỗ yêu vi vợ, Đỗ yêu gả cho hắn nam nhân, ta cũng sẽ bảo vệ nàng cả một đời bình an vô sự. Đỗ lão quỷ ầm ĩ cuồng cười ra tiếng, liên tục vỗ ở ngực, ý vị thâm trường nói, có ngươi tà thần lời này, ta cho dù là chết, cũng có thể an tâm, ngươi vẫn là muốn làm sao bãi bình huyết tộc người sói trả thù đi. Hai cái có thù không đợi, trời chung người, thoải mái cười to, làm cho lão đao bà tử tâm lý, không biết mắng nhiều ít câu mẹ con chim. Cái này mẹ nó đến cùng là địch, vẫn là bạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.